Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Quá chân quý. Chung quanh xà nhân nhóm nghe nói như thế, cả đám đều thần sắc căng cứng. Nguyệt Mị càng là ngây ngốc mà hỏi: "Nữ vương đại nhân, Tử Tinh Dực Sư Vương chẳng lẽ sẽ không bị nhân loại thuần phục sao?" "Có tỷ lệ, nhưng vô cùng vô cùng thấp. Nó giống như ta, thuộc về trời sinh vương giả. Ngươi có thể đem nó nhìn thành ta, thuần phục nó thì tương đương với thuần phục ta cũng như thế khó khăn. Ngươi cảm thấy ta khả năng bị người thuần phục sao? Bị người làm thú cưỡi dẫm tại dưới chân sao?" Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghiêm túc nói: "Đương nhiên không có khả năng. Ngài là tôn quý Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, làm sao có thể thành vì nhân loại tọa kỵ? Tuyệt không có khả năng." Nguyệt Mị lung lay cái đầu nhỏ, lập tức cảm thấy không có khả năng, cho nên nói ta mới chấn kinh. Tử Tinh Dực Sư Vương như thế cam nguyện làm tọa kỵ, chỉ sợ sự tình thật không đơn giản. Đi qua nó cùng cấp bậc của ta không sai biệt lắm, đều tại đấu hoàng phạm trù. Nhưng là ngươi cẩn thận cảm thụ, Tử Tinh Dực Sư Vương đã là đấu tông cấp bậc cường giả. Bực này thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ bị người thuần phục thành tọa kỵ. Sự tình chỉ sợ so theo trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Cái kia dẫm lên Tử Tinh Dực Sư Vương tồn tại, chỉ sợ bối cảnh vô cùng bất phàm. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiếp tục giải thích, trắng như tuyết trơn nộn gương mặt phía trên đều là lo lắng. Cái này, lại là dạng này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Mị luống cuống, lần thứ nhất không cách nào chấn định. Không có cách nào, chỉ có thể nhìn một chút đối phương nói lên yêu cầu. Nếu như quá phận, ta tình nguyện cá chết rách lưới. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương giận dữ nói, trong mắt đều là quyết tuyệt. Cũng tại lúc này, tại nàng giận dữ thời điểm, hai tròng mắt của nàng rốt cục thấy rõ Tử Tinh Dực Sư Vương trên đầu đứng yên đạo thân ảnh kia dung mạo. Cái kia tiêu sái tự nhiên tuấn Mỹ dung nhan, trong nháy mắt khiến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngốc sửng sốt một chút. Không chỉ là nàng, thì liền nàng những mỹ nữ kia bọn thuộc hạ, khi nhìn đến Lý Hiên dung mạo về sau, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, cảm giác có chút giật mình. Không có cách nào, thật sự là quá tuấn Mỹ, làm xà nhân bộ lạc, bản thân thì thừa thái mỹ nữ soái ca. Các nàng thấy qua tuấn nam tịnh nữ nhiều không kể xiết. Thế nhưng là cùng dẫm lên Tử Tinh Dực Sư Vương cái kia thiếu niên tuấn Mỹ so sánh, các nàng đã từng nhìn thấy những cái kia soái ca đều là đồ bỏ đi. Thật là dễ nhìn, ta chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn người. Nguyệt Mị ngây ngốc nói, cũng nói ra lòng của mọi người âm thanh. Xác thực đẹp mắt, thế gian này tại sao có thể có tốt như vậy nhìn người? Đúng vậy a, khả năng đối phương cũng không có ác ý. Tuấn Mỹ như vậy người chắc chắn sẽ không là người xấu. Xà nhân bộ lạc các mỹ nữ lẩm bẩm nói, kinh ngạc nhìn bầu trời, nhìn lấy cái kia đạo bao quát chúng sinh tuấn Mỹ bóng người. Chung quanh nam tính các tộc nhân buồn bực nghe nữ tộc người nói chuyện, cảm giác đám nữ nhân này thật sự là đầy đủ hoa si. Lại thế nào tuấn Mỹ người cũng có làm ác khả năng, nhàn trị căn bản không chờ tại thiện ác. Cho nên nam tính tộc nhân cảm giác những thứ này nữ tộc nhân quá mức hoa si. Bất quá bọn hắn giờ phút này không dám nói lời nào, chỉ có thể ngưng trọng nhìn về chân trời. Chỉ vì cái kia đạo tuấn Mỹ bóng người chính đang chậm rãi hạ xuống. Hồng hộc, Tử Tinh Dực Sư Vương từ trên trời giáng xuống, tại mọi người ngu ngơ bên trong chậm rãi rơi vào mọi người phía trước nhất. Ngay sau đó Lý Hiên bóng người theo Tử Tinh Dực Sư Vương trên đầu phiêu nhiên nhi lạc, như là tiên nhân giống như tiêu sái tự nhiên. Tôn kính đấu tông đại nhân, ta là xà nhân bộ lạc nữ vương Mỹ Đỗ Toa, chào mừng ngài đến. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiến lên một bước, làm ra hoan nghênh tư thái. Người tốt, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, người quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, vô cùng mỹ lệ, Lý Hiên nói thẳng, hào không che giấu chính mình vẻ tán thưởng. Thái độ như vậy khiến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hơi hơi thở dài một hơi. Cảm giác đối phương tới nơi này cũng không có bao nhiêu ác ý. Nếu không nhất định phách lối ngang ngược. Đại nhân, không biết ngài đến chúng ta xà nhân bộ lạc có chuyện gì đâu. Nếu như cần muốn giúp đỡ cứ việc nói. Chúng ta nhất định đem hết khả năng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lần nữa nói. Không cần gọi ta đại nhân. Gọi ta Lý Hiên liền tốt. Mục đích của ta tới đây rất đơn giản. Chính là vì truy cầu ngươi. Lý Hiên nói thẳng. Hở, truy cầu ta. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghe nói như thế hơi sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hiên sẽ nói ra nếu như vậy. Kết quả này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đúng, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Xinh đẹp như vậy giai nhân, ta sao có thể bỏ lỡ, mà lại ta mang theo các ngươi cần lễ vật. Lý Hiên mỉm cười, theo trong nạp giới xuất ra một cái dương nhỏ. Tại đem mở ra trong nháy mắt, nồng đậm đan mùi thuốc tràn ngập bốn phía, lập tức khiến tại chỗ xà thân thể người chấn động. Không sai, hậu bộ lạc bên trong xà nhân nhóm, tất cả đều khát vọng nhìn lấy cái kia dương nhỏ, nhìn chằm chằm bên trong đan dược đứng đứng bất động. Cho dù là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng kinh ngạc nhìn về phía cái kia dương nhỏ. Trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này dương nhỏ cái đầu cũng không lớn, thậm chí nói tiểu, thế nhưng là trong dương, lại đổ đầy từng viên chân quý cao phẩm chất đan dược. Thô sơ giản lược đếm xem, đan dược khoảng chừng trên 100 viên, quan trọng trong này đan dược, thì liền Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đều cảm giác rất chân quý. Dù là nàng sau khi phục dụng cũng sẽ có phi phàm chỗ tốt. Đan dược tốt như vậy, cứ như vậy lấy ra, đủ để thấy đến thành ý của đối phương 10 phần. Cảm ơn ngài lễ vật, nhưng ta không thể nhận. Nếu như ngươi muốn theo đuổi ta cứ việc truy cầu, không cần xuất ra giày như vậy lễ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói thẳng, theo đuổi nàng sự kiện này tuy nhiên làm nàng cảm thấy không có ý tứ. Nhưng nếu quả thật tâm thành ý lời nói, nàng sẽ không ngăn cản. Dù sao đối phương lớn lên quá mức tuấn mỹ, vẻn vẹn tại nhan trị phương diện, thì đã hoàn toàn hợp lại nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nếu như không phải nàng một mực lo lắng tộc quần chỗ ở vấn đề, nàng thật cảm thấy Lý Hiên thực lực cùng nhan trị rất phù hợp yêu cầu của nàng, có cơ hội ngược lại là có thể ở chung một chút. Có điều nàng cái này trọng lễ nàng không muốn thu. Ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay, nàng cảm giác đối phương khẳng định mục đích gì khác, tự nhiên muốn biết rõ sở sau lại nói. Bởi vậy nàng lắc đầu, mở miệng lần nữa cự tuyệt Lý Hiên lễ vật. Ngươi xác định không muốn? Trong này có thể có một cái đặc thù đan dược, cái kia đan dược có thể làm ngươi theo đấu hoàng đột phá đấu tông nha. Lý Hiên mỉm cười nói, đột phá đấu tông? Ngài nói là sự thật sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương kinh ngạc nhìn Lý Hiên, trong đôi mắt đẹp lóe qua gợn sóng. Nàng chỗ lấy thiên tân vạn khổ tìm kiếm dị hỏa, mục đích đúng là thông qua dị hỏa làm chính mình đột phá đến đấu tông, từ đó khiến tộc quần đi ra mảnh này hoang vu sa mạc. Nhưng là nàng tự thân thuộc tính cùng dị hỏa tương xung, dùng dị hỏa đến tiến hóa là vô cùng nguy hiểm lựa chọn. Thế nhưng là nàng không có cách nào, chỉ có thể nghĩa vô phản cố. Nếu có càng thêm ôn hòa đan dược, vậy dĩ nhiên thêm ra một lựa chọn, nàng cũng căn bản là không có cách cự tuyệt. Cho nên giờ khắc này nàng tâm động, nhịp tim đập đều tăng nhanh. A, chính là cái này cái hộp nhỏ bên trong đan dược. Cho ngươi, ăn hết đi. Lý Hiên theo dương nhỏ bên trong một trận tìm kiếm, đem rất nhiều đan dược đều đổ. sau cùng từ bên trong lật ra một cái đá bạch ngọc, cái hộp nhỏ. Tại cái này cái hộp nhỏ phía trên, khắc lấy một cái thần bí trận pháp, đang từ từ hấp thu ngoại giới lực lượng, tăng lên trong hộp đan dược đẳng cấp. Mà khi nhìn đến cái này cái hộp nhỏ trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sững sờ, lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm cái kia cái hộp nhỏ. Tốt thần bí hộp, vậy mà tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng, ta chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy hộp. Vẻn vẹn cái này hộp thì giá trị liên thành. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngưng trọng nhìn lấy bạch ngọc hộp, không thể tin được chân quý như vậy, trắng trong hộp ngọc sẽ thả đưa đẳng cấp gì đan dược, sẽ chân quý đến cái gì tầng thứ. Cũng bởi vậy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương càng phát tâm động. Thế nhưng là nàng biết vô công bất thụ lộc, cũng biết mình dung nhan tuy nhiên mỹ lệ, nhưng ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, nhan trị không đáng kể chút nào. Cho nên nàng lần nữa nghiêm túc nói, đại nhân, ngài đến cùng cần gì? Không cần nói truy cầu ta cái gì, vật chân quý như vậy dùng để truy cầu ta, ta tuyệt đối không tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.